Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật nhanh, nguyên lai là bởi vì có người muốn xuống xe. Đến khi anh sắp đuổi kịp, thì chiếc xe kia đột nhiên lại tăng tốc lái đi, lập tức đem khoảng cách lại kéo dài ra. Anh kinh ngạc dừng lại, nặng nề thở dốc khó chịu. Trong cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, đến hô hấp cũng khó khăn. Một mắt bóng đen chết lặng, chăm chú nhìn vào chiếc xe buýt đã rời xa. Hứa Hoan Nhan, lòng của cô vì sao lại ác như vậy? Hứa Hoan Nhan, anh bỗng nhiên gào lên thật to. Những người đi qua lại hai bên đường tự hồ bị anh hù dọa, né tránh chỉ muốn đi thật là nhanh. Tôi chỉ là thích cô, tôi là chỉ thích cô. Anh vô lực đẩy cái xe ra, cúi người xuống chậm rãi ngồi xổm xuống. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân mảnh khảnh, chậm rãi dừng ở trước mặt của cô. Hô hấp của Tần Ái Hy lập tức ngừng lại. Anh không dám ngẩng đầu, sợ rằng người đứng ở trước mặt mình không phải là cô. Những giọt mồ hôi rơi ở trên tóc xuống, chạm vào nền đất đầy bụi bặm lập tức biến mất. Tiếng còi xe huyên náo, âm thanh nói chuyện, tiếng ca hát từ phía xa, tất cả đều biến mất, vũ trụ yên lặng. Trong nghìn vạn người đã gặp qua, trong ngàn vạn năm, thời gian là không giới hạn, nhưng không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn đi lướt qua nhau. Cùng với những người đó có lẽ cũng không có nhiều lời để nói, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Ồ, bạn cũng ở đây sao? Này, Tần Ái Hy, làm sao anh lại chạy tới đây hả? Tiếng nói cảm động và dễ nghe như vậy, ngữ điệu không nhanh không chậm, đến cuối cùng lại hơi lên giọng. Anh nằm mơ đều là giọng nói ấy, không phải là cô thì là ai đây? Ngồi thẳng lên, anh không để ý chính mình toàn thân đều là bụi đất, đầu cũng đầy là bụi đất, chỉ là gắt cao chăm chú nhìn vào cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười. Cô đi đâu vậy? Tôi đều theo cô mãi. Cô đi tôi cũng đi, cô ngừng tôi cũng ngừng. Hứa Hoan Nhan à, tôi thích cô. Anh từng câu từng chữ nói ra, thân hình cao lớn mặc dù có một chút mỏng manh, những cọng râu lún vốn bên mép vẫn còn mang theo sự ngây thơ. Nhưng những lời như thế này, âm thanh như thế này, sự tuyên bố bá đạo như thế này vẫn khiến cho lòng của Hứa Hoan Nhan cảm động. Anh hùng hăng nhìn chằm chằm cô, nặng nề thở dốc như cũ, trước ngực mỏng manh kẽ lên xuống. Đột nhiên Hứa Hoan Nhan cảm thấy người đàn ông này có một loại cảm giác áp bách không thể nào nói ra được, thậm chí cô còn cảm thấy hơi sợ. Ít nhất là hiện tại cô không cần. Lúc mà cô và thân Tống Đạo đang hạnh phúc, cô không cần có một người bá đạo như vậy tuyên thệ rằng anh yêu cô. Cô sẽ cảm thấy đây là một gánh nặng. Tặng Ái Hy à, tôi đã kết hôn rồi, anh có biết không? Cô nhẹ nhàng mở miệng, lúc nói đến thời điểm kết hôn, trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ, gần như đả thương ánh mắt của cậu. Anh kinh ngạc lùi ra phía sau một bước, trong mắt chợt tiêm nhiễm vào từng mảnh đau thương. Tôi không tin. Anh lắc đầu khăn khăn mở miệng. Là thật. Cái hôm gặp anh lần đầu tiên, lúc đó tôi vừa mới cưới. Cô gật đầu từng chữ kiên quyết nói ra. Tăng Á Ghi khổ sở, trường ra một chút ý cười. Anh nghiêng mặt cố sức ngăn cản khóe mắt cháy bỏng. Hơn 5 tháng nằm mộng, trong nháy mắt đều là tan biến. Ngay cả một chút xíu ảo tưởng cũng đều không thể nào có. Nếu đã như vậy, hai chúng ta làm bạn bè có được hay không? Anh cố gắng để cho chính mình thoảng nhịp xem như là không câu nệ, cười hì hì mà nhìn cô, nỗ lực để cho chính mình giữ vững sự bình tĩnh. Song trong con người đen thẳm, lóe ra một sự thống khổ và tuyệt vọng, làm cho Hứa Hoan Nhan cảm thấy khó chịu một trận. Tặng Á Hy à, thật là xin lỗi. Tôi không nên quen biết anh, không nên xuống xe mới về rồi, cũng không nên xuất hiện ở đây. Không, cô không nên nói như vậy. Anh chậm rãi tiến lên, không hiểu là do nóng này vẫn còn bực bội. Anh tiện tay giật áo khoác ra, lộ ra bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xám. Muốn đưa tay liền khựng lại, thật là muốn nắm lấy bả vai mỏng manh yếu ớt của cô. Nhưng rồi anh vẫn cố nỗ lực mà khống chế lại. Nếu như thích thì không thể mang đến sự phức tạp cho cô. Cô đã kết hôn, vậy điều anh có thể làm chính là dùng thân phận bạn bè chúc mừng và chúc phúc cho cô. Hứa Hoan Nhan à, chúng ta có thể liên lạc như là bạn bè hay không? Anh bước lại gần hơn, cúi đầu mà nhìn cô. Cô nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc trước cắt ngang chân mày, thoạt nhìn cô thêm mấy phần ngây thơ. Nhưng cô đã kết hôn, ở cô tất thảy đều tốt đẹp, giọng nói nghe êm tai, đôi mắt trong sáng, nụ cười ngọt ngào cũng vì người khác mà nở rộ. Hứa Hoan Nhan nhìn anh ta cười thoải mái như vậy, tâm cũng thoáng buông lòng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Dĩ nhiên là có thể. Tàng A Hy lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười rực rỡ, Anh lấy điện thoại trong túi ra, đôi mắt đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.